nhìn có vẻ như đến để chọc ghẹo mỹ nữ, nhưng thật ra lại là ngâm ngầm do thám thực lực loại bỏ nguy cơ đe dọa từ phía chúng ta. Vị Hàn trụ thiếu gia này, không đơn giản mà, cách chương.